vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 566, Thống Khổ Chi Thôn Phera. Mary bởi vì còn có muốn lái thuyền nhiệm vụ cho nên ban đầu đến mấy cái thế giới ý chí mảnh vỡ đều không có cho nó, Mary cũng không đi tranh. Trong khoảng thời gian này nó trưởng thành đã phi thường lớn. Mà bây giờ, Going Mary đáp xuống một tòa bị đen màu tím sương mù bao phủ thôn trang phía trên. Lần này hồn đồ phó bản có chút không giống với trước mấy cái. Cũng không có mây đen bao phủ. Màu đen mây đen đã có thể kết luận vì thế giới ý chí mảnh vỡ hiển hóa. Nhưng là tại cuối cùng này đến thống khổ chi thôn Phera bên trong. Nhưng không có loại hiện tượng này. Có chút kỳ quái. Không có phát hiện thế giới ý chí mảnh vỡ dẫn đến Takasisu tính tích cực không cao. Thống khổ chi thôn Phera Takasisu nên cũng biết. Thật lợn rừng địa bàn. Cái gì là thật lợn rừng? Đương nhiên chính là vị kia thứ sáu sứ đồ. Màu đen ôn dịch Delergy. Delergy bị nhị tỷ hố ra ma giới bước nhỏ là bị ném tới tinh linh thôn xóm Noipela. Sau bởi vì tinh linh đều phản kháng mà rời khỏi. Đi tới chỗ này thôn trang. Phera. Nguyên bản nơi này cũng là một tòa yên lặng mỹ hảo thôn xóm. Delergy ngay từ đầu cũng không muốn quấy rầy thôn dân sinh hoạt. Chỉ là tại thôn xóm bên ngoài tránh né. Thế nhưng là, Delergy được xưng là màu đen ôn dịch, là virus ôn dịch nguồn suối. Chỗ đến vạn vật điêu linh, Delergy bản thân cũng không muốn tổn thương người khác, nhưng là không có cách nào. Loại chuyện này Delergy chính mình cũng không khống chế được. Làm ôn dịch khuếch tán ra về sau. Phera ông thôn lạc thôn dân bị lần lượt lây nhiễm. Càng nhanh liền phát sinh biến dị. Biến thành đáng sợ cương thi hoặc là nước bùn quái các cái khác quái vật. Bây giờ tại Takasisu ba người trước mặt ngăn cản phương hướng đi tới. Chính là một đám nước bùn quái. Takasisu vốn không muốn quấy rầy Delergy ẩn tàng. Dù sao ôn dịch loại vật này nghe vẫn là rất dọa người. Mặc dù Takasisu không sợ, nhưng là bản năng muốn rời xa. Đây là thiên tính của con người. Lúc đầu Takasisu đều chuẩn bị để Mary lái thuyền rời khỏi. Nhưng là lúc này Going Mary bị công kích. Xuất thủ chính là một ít nước bùn quái. Bọn chúng đột xuất dùng virus nước bùn xạ kích Going Mary. Sau đó toàn bộ bắn ngược trở về. May những thứ này nước bùn quái da dày thịt béo. Không có cố định hình thái. Đối với đủ loại độc tố càng là miễn dịch. Cho nên cũng không có bị bắn ngược trở về nước bùn bóng kích thương. Không có thụ thương liền dẫn đến những thứ này vốn là không có gì đầu óc nước bùn quái làm trầm. Trọng thêm. Nước bùn đạn pháo không cần tiền đồng dạng phát xạ, đánh ánh sao hộ thuẫn chấn động run rẩy, bị động bị đánh không hoàn thủ một mực không phải Takasisu tác phong. Nhận công kích liền muốn phản kích, Takasisu không nói hai lời liền để Mary hạ xuống, sau đó mang theo thiên sứ Rio nhảy xuống thuyền. Đóng băng, những thứ này nước bùn quái mặc dù da dày thịt béo. Nhưng là căn bản không phải là đối thủ của Takasisu. Cường đại băng chi lực phát động. Trước tiên đem những thứ này nước bùn quái mà đông lạnh thành mảnh vỡ. Nhưng là Takasisu phát hiện. Coi như bị đông cứng trở thành mảnh vỡ những thứ này nước bùn quái cũng không có vì vậy mà. Chết. Mất. Vẫn như cũ sống sót. Chỉ là đang chờ khối băng hòa tan. Loại tình huống này Takasisu cũng hiểu. Nhếch miệng, quay đầu thiên sứ Rio nói ra, lạnh, cho chúng nó đến châm lửa. Các thiên sứ có chính mình thần thánh ngôn ngữ, liền như là ma pháp chú ngữ, có thể thông qua thần thánh ngôn ngữ phóng xuất ra đủ loại thuộc tính công kích. Hỏa diễn là cơ bản nhất phương thức công kích. Thiên sứ Rio khẽ hé môi son, đơn giản hai chữ phù liền từ trong tay phun ra cuồn cuộn hỏa diễm. Mà tại đụng vào hỏa diễm về sau, những ngày này không sợ đất nước bùn quái trong nháy mắt bị nhen lửa. Vài giây đồng hồ thời gian biến hóa làm không có, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước bùn quái e ngại hỏa diễm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bị đánh nát đằng sau. Tiêu diệt những thứ này nước bùn quái vật, Takasisu cũng liền không có ý định buông tha cái khác quái vật. Thông chi Kanet cùng Mary tại Going Mary bên trên chờ. Sau đó Takasisu cùng thiên sứ Rio đi vào thôn trang bên trong. Vừa vặn chỉ là thôn trang phía ngoài nhất, quái vật cũng chỉ là một ít phổ thông nước bùn quái. Nếu như thâm nhập thì là sẽ đụng phải mạnh hơn quái vật. Takasisu cùng thiên sứ Rio trên thân phát sáng, đem chung quanh virus ôn dịch toàn bộ ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Đây là một loại đơn giản năng lượng phương pháp sử dụng. Khó khăn là tại duy trì, nhưng duy trì đối với Takasisu cùng thiên sứ Rio tới nói đều là đơn giản nhất bất quá sự tình. Đi qua một đầu đã sớm hoang phế đường đi, hai bên đường phố cực lớn chuột khắp nơi có thể thấy được. Cái đám chuột này cũng đã biến dị, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Takasisu cùng thiên sứ Rio. Rất tham lam. Nhưng là bọn chúng cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Lại tự động vật bản năng nói cho bọn chúng biết, ra ngoài cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tại không có nhận được mệnh lệnh tình huống dưới, bọn chúng sẽ không ra kích. Tiếp tục hành tẩu, Takasisu cùng thiên sứ Rio chuyển qua chỗ ngoặt. Sau đó, cạc cạc cạc tương đương cạc cạc cạc tương đương. Cách đó không xa một cái thấp bé quái vật ngay tại tay cầm một con khô lâu pháp trượng nhảy cổ quái vũ đạo. Trước mặt của nó là một đống lửa, phía trên còn nướng đẫm máu chuột. Ác tâm, so vừa vặn nước bùn quái còn muốn ác tâm. Nhìn thấy cái này nướng chuột quái vật, thiên sứ Rio nhướng mày ghét bỏ nói ra. Cát, cạc cạc cạc, nhưng thiên sứ Rio thanh âm hiển nhiên là bị nghe được. Tiểu quái vật bỗng nhiên vừa quay đầu lại trông thấy Takasisu cùng thiên sứ Rio. Ngay sau đó liền bắt đầu la to. Đồng thời một đạo ma pháp trận tại dưới chân triển khai. Cát, cạc cạc, theo ma pháp trận mở ra. Đại lượng cùng tiểu quái vật giống nhau như đúc quái vật được triệu hoán đi ra. Vèo, một đạo gai băng bỗng nhiên bay qua. Trong nháy mắt đem cái kia ngay tại triệu hoán cùng lớp tiểu quái vật đóng ở trên mặt đất. Gai băng xuyên qua yết hầu mà qua. Tiểu quái vật vùng vẫy mấy lần sau liền không động đậy được nữa. Bản thể bị giết, những cái kia đã được triệu hoán đi ra tiểu quái vật nhất định không có vì vậy biến mất. Bọn chúng xoay người cùng nhau tiến lên. Đem đã chết tiểu quái vật thi thể tính cả còn không có nướng chín chuột thi thể cùng nhau xé nát. Thôn phệ, tán chớp mắt liền thôn phệ hoàn tất. Nhưng đám người kia liền mở ra máu tươi bốn phía miệng. Quay đầu mở to con mắt màu xanh lục nhìn về phía Takasisu cùng thiên sứ Rio. Sau đó, oanh, một đạo màu bạc lôi đình đảo qua. Tất cả tiểu quái vật bị thiên sứ Rio một kiếm nghiền nát. Cường đại tia chớp đem mặt đất đều cày mở một đầu đốt cháy khét khe rãnh. Những cái kia vừa vặn nếm đến vị thịt đám tiểu quái vật đã bị phá hủy hầu như không còn. Ghê tởm đến cực điểm. Thiên sứ Rio chán ghét nhìn thoáng qua bị nổ nát đám tiểu quái vật. Cầm kiếm ánh sáng hơi đường vòng. Tiến về chỗ càng sâu. Takasisu mỉm cười một cái gót bên trên, cùng nhau đi vào tiếp theo con đường. Yên tĩnh đường đi không có chút nào sinh cơ. Takasisu cùng thiên sứ Rio bước chân không ngừng đi tới. Thiên sứ Rio tay cầm xí quang chi kiếm, ánh mắt ngưng tụ bỗng nhiên xoay người huy kiếm chém tới. Keng, tí tí nước đọng, một tiếng không giống kim loại va chạm là vang lên. Một đạo cầm trong tay màu đen kiếm ánh sáng bóng đen một kích không có kết quả đằng sau nhanh chóng. Che giấu, một cỗ không gian chi lực gợn sóng mà ra. Hiển nhiên cái bóng đen kia có thể sử dụng một loại nào đó không gian chi lực. phát giác được điểm này. Takasisu mỉm cười, đưa tay chấn động. Không gian xung quanh đột nhiên đem đã ẩn giấu vào đi bóng đen cho phun ra. Ở trước mặt ta dùng không gian chi lực ẩn tàng. Thật sự là nghĩ nhiều lắm. Takasisu vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, ông, thiên sứ Ryo đã một kiếm đâm ra. Màu trắng quang môn phá vỡ hắc ám. Hung hăng đâm về bóng đen ngực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.